Hảo Hảo sám hối a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Tâm thần khẽ động. Một trường chi uy chính là áp bách dưới đi. Toàn thân vũ đạo đã là bị phá hủy đông nhất tề. Không có chút nào lực lượng. Còn có thể ngăn cản Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gần như là tại trong chớp mắt. Hắn lực lượng. Đã chính là hoàn toàn tiêu tán. Tại một trường này áp bách phía dưới. Thân thể đều đang run rẩy. Không. Ta xuất thân từ vũ đạo thế gia. Huyết mạch cao quý vô cùng. Ta sẽ không quỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng nhất tề điên cuồng gầm hét lên. Xuất thân từ vũ đạo thế gia tôn nghiêm. Làm hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Một thân linh lực bạo khởi. Còn muốn phản kháng. Hừ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Tâm thần khẽ động. Lại là đủ để so với đã từng cường lớn mấy lần lực lượng. Đột nhiên rơi xuống. Oanh kích xuống. Cái này đông nhất tề thân thể. Cũng không còn cách nào chống cự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rắc. Một tiếng. Hắn đầu gối. Đều là trực tiếp đứt gãy. Phanh một cái. Té quỵ trên đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cái này bên trong ngọn thánh sơn. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới. Gắt gao bị trấn áp. Tiểu tử. Ta muốn giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng nhất tề quỳ trên mặt đất. Vô luận như thế nào. Đều không thể đứng lên. Hắn điên cuồng gầm thét. Máng. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Chúng ta đông ra cường đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người liền xem như trốn ở Bắc Mang học viện bên trong. Người cũng sẽ chết. Chúng ta đông ra người thấy triệt để giết ngươi. Đưa ngươi nghiền xương thành cho. Im miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Một cỗ linh lực đánh qua. Tướng cái này đông nhất tề miệng. Triệt để che lại. Làm hắn rốt cuộc nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có hắn ánh mắt bên trong còn có thể nhìn ra được. Hiện tại đông nhất tề. Cũng là tràn đầy oán hận. Một đôi mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Hận không thể trực tiếp tướng Sở Phong Miên nghiền xương thành cho. Cái này 7 ngày. Người liền hảo hảo tại cái này bên trong ngọn thánh sơn quỳ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc qua đông nhất tề. Thân hình khẽ động. Trực tiếp chính là rời đi. Tiến vào 9 huyền kim tôn núi trong động phủ đi. Mỗi người tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Đều chỉ có 7 ngày thời gian có thể tu luyện. Hiện tại Sở Phong Miên để cái này đông nhất tề ở bên ngoài quỳ bên trên 7 ngày. Liền để cho hắn lần này thánh sơn tu luyện. Triệt để ngâm nước nóng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông gia, vũ đạo thế gia lại như thế nào? Các loại thực lực của ta tiến thêm một bước. Bực này vũ đạo thế gia. Ta vậy sẽ không coi vào đâu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng nói. Hắn đánh giá một chút động phủ này bên trong kết cấu. Chính là lại bố trí một tầng cấm chế trận pháp. Tầng tầng bố trí xong sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi ngồi trên mặt đất. Cái này trong động phủ linh khí. So với bên ngoài đủ để còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Ở trong đó. Sở Phong Miên nhìn thấy. Bên trong có một đạo trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp này. Chính là nối thẳng phía dưới linh tuyền. Từ đó liên tục không ngừng hấp thu linh khí. Sở Phong Miên đang ngồi ở trận pháp này phía trên. Thế nhưng là tại linh tuyền bên trong. Xa xa không ngừng hấp thu lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa mới ngồi ở phía trên. Tại hắn trong thân thể.